sơ lược lịch sử hình thành và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc. Biên soạn Đại đức Thích Tâm Khanh. A lớn dẫn nhập. Từ Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc, Phật giáo đã nhanh chóng hòa nhập vào các hệ tư tưởng văn hóa, tôn giáo bản địa. Trong quá trình du nhập, hình thành và phát triển, có thể nói Phật giáo Trung Quốc đã tạo ra bản sắc riêng so với nguồn cội Ấn, đồng thời đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ thống tư tưởng văn hóa Trung Quốc. Công lao ấy thuộc về các bậc cao tăng của nhiều thế hệ Phật giáo Trung Quốc. Đây là ý kiến nhận định chung của các nhà nghiên cứu văn hóa tư tưởng Trung Quốc. Giáo sư Zenju Tsukamoto trong tác phẩm The Path of the Buddha đã nhận định: chính nhiều các thế hệ thiền sư trong nỗ lực truyền giáo đã đưa tư tưởng và nghệ thuật Phật giáo vào trong nền văn hóa Trung Quốc và đem lại sự thay đổi vĩ đại trong văn hóa, triết học, văn học, nghệ thuật và ngay cả trong các tập tục truyền thống của dân tộc Trung Quốc. B lớn nội dung. Một, La Mã, Phật giáo và Nho gia, sự tiếp xúc của hai nền văn hóa Á Đông. Văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ là hai nguồn tư tưởng văn hóa tối cổ của Á Đông. Trước khi Phật giáo đại diện cho luồng tư tưởng văn hóa Ấn Độ có mặt tại Trung Quốc, thì ngay tại bản địa đã hình thành nền văn hóa khá cao. Trong hệ tư tưởng lúc bấy giờ, Nho gia theo tư tưởng hiện thực lễ nghi chủ nghĩa được xem là hệ tư tưởng chủ đạo. Tư tưởng Nho gia được khởi đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc với các học thuyết của Bách Gia Chư Tử và hoàn thiện trong khoảng 400 năm thời kỳ nhà Hán. Từ khi Phật giáo Ấn Độ và Tây Dực được truyền tới Trung Quốc vào cuối đời hậu Hán, có thể nói đây là thời điểm tiếp xúc đầu tiên của hai nền văn hóa Á Đông. Dân tộc Trung Quốc theo tinh thần hiện thực của tư tưởng Nho gia tiếp nhận Phật giáo, và do vậy ngay từ đầu Phật giáo ở Trung Quốc đã có những nét đổi thay so với cội nguồn Ấn Độ, mà biểu hiện rõ là sự hình thành và phát triển của các tông phái Phật giáo. Hai, La Mã, sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của các tông phái Phật giáo Trung Quốc. Khác với Phật giáo Ấn Độ, quá trình hình thành và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc luôn đi liền với công tác phiên dịch thánh điển. Theo quá trình phiên dịch, các tông phái Phật giáo Trung Quốc thường y cứ và cổ xướng theo tư tưởng của kinh luận để lập tông. Tuy quá trình phân phái và lập tông đã manh nha từ thời Đông Tấn, nhưng hoàn chỉnh việc lập tông thì rõ nét nhất là ở thời Đại Nam Bắc Triều. Theo nhận định của các nhà Phật học như Thích Khanh Kiểm trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc và Takakusu trong các tông phái Phật giáo bản Việt dịch của Tuệ Sĩ, chúng ta có thể phát thảo sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của các tông phái Phật giáo Trung Quốc như sau. 1. Tỳ Đàm Tông, Câu Xá Tông. Tỳ Đàm, nói đủ là A Tỳ Đàm, là tên gọi tắt của Trung Hoa về Abhirama. Trước khi luận Câu Xá, Abhirama Kosa được dịch sang Hán ngữ, thì đã có một học phái mệnh danh là Tỳ Đàm Tông. Người đầu tiên nghiên cứu về A Tỳ Đàm là Ngài An Thế Cao ở đời hậu Hán. Trong các tác phẩm của A Tỳ Đàm được dịch sang Hán ngữ rất sớm, trong giai đoạn từ 383 đến 434 Tây Lịch, như A Tỳ Đàm Cửu Thập Bát Kết Kinh của Ngài An Thế Cao, A Tỳ Đàm Tâm Luận, A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Luận của Ngài Tăng Già Đề Bà đời Tiền Tần. Các học giả thuộc Tỳ Đàm Tông nổi bật có thể kể đến là các ngài Huệ Tập, Tăng Mân, Pháp Vân, Tăng Tung. Tuy nhiên, khi luận Câu Xá của Ngài Thế Thân được Ngài Chân Đế dịch sang Hán ngữ từ năm 563 đến 567 Tây Lịch, sau đó là Ngài Huyền Trang dịch từ 651 đến 654 Tây Lịch và được truyền bá rộng rãi, thì Tỳ Đàm Tông được thay thế bằng Câu Xá Tông. 2. Thành Thật Tông. Tông này được lập và cổ xướng từ thời Ngài La Thập theo tư tưởng của luận Thành Thật, một bộ luận thuộc Tiểu Thừa Phật Giáo. Bộ luận này do Ngài Ha Lê Bạt Ma viết và được Ngài Cưu Ma La Thập chuyển sang Hán ngữ thật sớm vào 411 đến 412 Tây Lịch. Kể từ thời Ngài La Thập về sau, không khí nghiên cứu học thuật của Thành Thật Tông được phát triển nhanh chóng. Trong khoảng từ 411 đến 498 Tây lịch, đã có hơn 12 bộ sớ giải của các môn đồ Ngài La Thập viết về luận thành thật, và đã có hàng trăm buổi thuyết giảng về văn bản này được truyền bá khắp Trung Hoa. Đến đời Lương 502 đến 507 thì Thành Thật Tông phát triển cực thịnh và được phổ biến rộng rãi với công lao của ba ngài Pháp Vân, Trí Tạng và Tăng Mẫn. Trong giai đoạn này, Thành Thật Tông được xem là khuynh hướng đại thừa. Thế nhưng vào đời Tùy, kể từ khi ngài Gia Tường Đại sư Các Tạng nhận định Thành Thật Luận là bộ luận thuộc tiểu thừa Phật giáo, thì Thành Thật Tông bắt đầu kém phát triển. Đến đời Đường, ngài Đạo Tuyên tuyên bố luận Thành Thật thuộc Kinh Lượng Bộ, một tông phái Ấn Độ, được xem là tiểu thừa, vì Thành Thật Tông bước vào thời kỳ suy di và không còn phát triển ở các thời kỳ sau đó. 3. Nhiếp Luận Tông, Pháp Tướng Tông. Nhiếp Luận Tông là tiền thân của Pháp Tướng Tông. Nhiếp Luận Tông được thành lập từ khi ngài Chân Đế 499 đến 569 dịch và giảng về bộ Nhiếp Đại Thừa Luận. Nhiếp Đại Thừa Luận do ngài Vô Trước viết vào thế kỷ thứ 5, được ngài Thế Thân chú giải, là bộ luận đầu tiên phát biểu học thuyết nghi thức. Ngài Phật Thủ dịch bộ luận này sang Hán văn lần đầu vào năm 531 Tây lịch, nhưng kể từ khi bản dịch của ngài Chân Đế vào năm 563 hoàn thành, và do nỗ lực truyền bá của ngài thì Nhiếp Luận Tông mới chính thức phát triển tại phía Nam Trung Quốc. Sau khi ngài Chân Đế viên tịch, do công lao của ngài Đàm Thiên nên tông phái này cũng dần dần phát triển ở phía Bắc Trung Quốc. Đến đời Đường, ngài Huyền Trang đã dịch lại hai bản Nhiếp Đại Thừa Luận và Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, đồng thời theo học thuyết Thành Duy Thức Luận của ngài Hộ Pháp mà thành lập và truyền giảng tư tưởng Duy Thức. Đệ tử ngài Huyền Trang là ngài Quy Cơ, là người có công hệ thống hóa và chính thức thành lập nên Pháp Tướng Tông. Hai sáng tác quan trọng của ngài, Đại Thừa Pháp Quyển Nghĩa Lâm Chương và Thành Di Thức Luận Tuật Ký, là căn bản của tông phái này. Nhiếp Luận Tông kể từ đời Đường đã được hòa nhập vào Pháp Tướng Tông. 4. Tam Luận Tông. Tam Luận là ba bộ Trung Luận, Bách Luận và Thập Nhị Môn Luận. Lịch sử của Tam Luận bắt đầu ở Trung Quốc với sự xuất hiện của ngài Cưu Ma La Thập. Ngài là người có công phiên dịch cả ba bộ luận trên sang Hán ngữ. Quá trình truyền thừa của Tam Luận Tông bắt đầu từ thời ngài Cưu Ma La Thập và được phân thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1. Giai đoạn này được sử Phật giáo Trung Quốc gọi là Cổ Tam Luận Tông, gồm các ngài Cưu Ma La Thập, Đạo Sinh, Đàm Tế, Đạo Lãng, Tăng Lãng, Tăng Thuyên, Pháp Lãng. Trong đó, ngài Tăng Lãng là người có công tách hẳn Tam Luận Tông khỏi ảnh hưởng của Thành Thật Tông. Và Tam Luận Tông kể từ ngài Tăng Lãng đã có một nền móng thật sự. Giai đoạn 2 là giai đoạn truyền thừa của ngài Các Tạng. Ngài ngụ ở chùa Gia Tường nên thường được gọi là Gia Tường Đại An Các Tạng. Ngài đã trước tác và biên soạn khá nhiều tác phẩm, trong đó có ba tác phẩm Tam Luận Sớ, Tam Luận Quyền Nghĩa và Đại Thừa Quyền Luận, đã đem lại một cái nhìn mới cho tông Tam Luận. Do vậy, Tam Luận Tông trong thời kỳ của ngài Các Tạng được gọi là Tân Tam Luận Tông. Cả hai giai đoạn trên kéo dài trong hai thế kỷ thứ 5 và thứ 6 Tây lịch. Tuy nhiên, khi Pháp Tướng Tông hưng khởi do công của các ngài Huyền Trang và Phi Cơ, thì Tam Luận Tông tại Trung Quốc đã không còn phát triển như trước, mà được truyền sang và quảng bá tại Nhật Bản do công ngài Tuệ Quán người Cao Ly, và sau đó là Phúc Lượng người Nhật Bản. Tam Luận Tông bắt đầu có mặt tại Phật giáo Nhật Bản từ thế kỷ thứ 12. 5. Hoa Nghiêm Tông. Khai tổ chính thức của Hoa Nghiêm Tông là ngài Đỗ Thuần 551 đến 640. Pháp danh của ngài là Pháp Thuần, nhưng vì ngài họ Đỗ nên thường được gọi là Đỗ Thuần. Tuy nhiên, trước khi Hoa Nghiêm Tông chính thức được thành lập ở đời Đường, thì tại Trung Quốc đã có hai học phái là Niết Bàn Tông và Địa Luận Tông. Niết Bàn Tông là học phái y cứ trên nội dung của kinh Niết Bàn. Địa Luận Tông là học phái chuyên nghiên cứu và truyền giảng trên tinh thần và nội dung của các tác phẩm Thập Địa Kinh Luận. Bản luận giải của Ngài Thế Thân về Kinh Thập Địa vốn là một bộ phận của Kinh Hoa Nghiêm. Về sau, do có nhận thức giải thích khác nhau về các chủ đề tư tưởng trong hai bộ kinh luận trên, nên cả Niết Bàn Tông và Địa Luận Tông đều được phân thành hai dòng phía Bắc và phía Nam. Các nhóm học giả của Bắc Phái Niết Bàn cũng như Nam Phái Thập Địa về sau đều hòa nhập vào Tông Hoa Nghiêm. Các bậc cao tăng trong phổ hệ truyền thừa của Hoa Nghiêm Tông của Phật giáo Trung Quốc tiếp theo Ngài Đỗ Thuận là các Ngài Trí Nghiễm 602 đến 668, Nghĩa Tương 625 đến 702, Pháp Tạng 643 đến 712, Trừng Quán 738 đến 839, Tôn Mật 780 đến 841. Trong các vị trên, Pháp Tạng là người có công rất lớn trong việc hệ thống hóa toàn vẹn nền triết học Hoa Nghiêm. Có thể nói, Hoa Nghiêm Tông trở thành một tông phái đích thực là do công lao của Ngài. 6. Thiên Thai Tông, Pháp Hoa Tông. Thiên Thai là tên một hòn núi ở tỉnh Thai Châu, miền Nam Trung Quốc. Suốt trong hai thời đại Trần và Tùy, Ngài Trí Khải 531 đến 597 trú ở núi này đã xiển dương kinh Pháp Hoa, tông phái do Ngài thành lập, do vậy có tên Thiên Thai Tông hoặc Pháp Hoa Tông. Trước Ngài Trí Khải, kinh Pháp Hoa vốn đã là bộ kinh được nghiên cứu rất kỹ. Ngay sau khi Ngài La Thập phiên dịch xong bộ kinh này gồm 7 quyển 27 phẩm vào năm 406 Tây Lịch, về sau Ngài Pháp Hiển Tự Ấn trở về đã phiên dịch và bổ sung thêm phần Đề Bà Đạt Đa vào, nên mới có 28 phẩm. Trong giai đoạn đầu, quá trình hình thành giáo nghĩa của Pháp Hoa Tông có liên hệ tới việc nghiên cứu của Ngài Huệ Văn 505 đến 577 về tư tưởng không, giả, trung trong Đại Trí Độ Luận. Ngài đã dựa theo đó mà lập tư tưởng Nhất Tâm Tam Quán. Phương pháp quán niệm này được truyền bá mạnh do công của đồ đệ Ngài là Ngài Huệ Tư 514 đến 577. Đồng thời, Huệ Tư còn đề ra pháp tu thiền quán theo tư tưởng chỉ quán nhất như, tức chủ trương việc nghiêm tu, định và huệ. Tuy nhiên, chỉ khi truyền đến Ngài Trí Khải thì giáo nghĩa Thiên Thai Tông mới chính thức được kiện toàn. Kể từ đấy, tông này mới được gọi là Thiên Thai Tông. Từ pháp tu quán Nhất Tâm Tam Quán, Ngài Trí Khải đề ra một pháp tu quán mới là Nhất Niệm Tam Thiên. Sự nghiệp trước tác chú sở của Ngài Trí Khải là một công trình đồ sộ, nhưng nổi bật là ba bộ sách Pháp Hoa Văn Cú, Pháp Hoa Quyền Nghĩa và Ma Ha Chỉ Quán, giải thích rõ ràng về yếu nghĩa kinh Pháp Hoa. Về sau ba bộ này được Ngài quán đảnh 561 đến 632. Đệ tử truyền thừa của Ngài Trí Khải soạn tập và thường được gọi là Pháp Hoa Tam Đại Bộ. Sau khi Ngài quán đảnh viên tịch, do sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các tông phái khác như Pháp Tướng, Hoa Nghiêm, Thiền và Chân Ngôn, nên Thiên Thai Tông đã suy yếu dần. Đến thế kỷ thứ 8, Thiên Thai Tông được phục hưng do công của Ngài Trạm Nhiên 717 đến 782, và sau đó được Ngài Đạo Toại, đồ đệ của Ngài Trạm Nhiên, dạy cho Ngài Tối Trừng, người Nhật. Thiên Thai Tông chính thức được truyền sang Nhật Bản kể từ Ngài Tối Trừng. 7. Mật Tông, Chân Ngôn Tông. Chân Ngôn dịch nghĩa Phạn ngữ Mantra, nghĩa là bí mật giáo. Giáo pháp không thể phát biểu bằng những ngôn ngữ thông thường. Chân Ngôn Tông hay Mật Tông phát xuất từ Ấn Độ và được truyền tới Trung Quốc khá muộn. Vào thời Đông Tấn, tuy đã có một vài bản kinh tiếng Phạn được các vị tăng Ấn Độ như Ngài Cát Hữu, Ngài Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch sang Hán ngữ như Đại Quán Đính Kinh, Khổng Tước Dương Kinh và trải rác các bài thần chú trong các kinh điển, nhưng đó không phải là thuần túy mật giáo. Phải đến đời Đường 618 đến 907 thì Mật Tông mới chính thức du nhập vào Phật giáo Trung Quốc, khởi đầu với sự hiện diện của ba đại học giả Ấn Độ là Ngài Thiện Vô Quý 637 đến 735, Ngài Kim Cương Trí 671 đến 741, Ngài Bất Không 705 đến 774. Bộ kinh căn bản của Mật Tông là bộ Đại Nhật Kinh, được Ngài Thiện Vô Quý dịch sang Hán ngữ. với sự trợ giúp của đệ tử là ngài Nhất Hành, cũng là đệ tử của ngài Kim Cương Trí 638 đến 727. Sự truyền thừa của mật tông tại Trung Quốc tương đối giản đơn hơn các tông phái khác, tuy vậy tông này lại rất được các triều vua Đường, Huyền Tông, Túc Tôn và Đại Tôn ủng hộ. Đặc biệt là ngài Bất Thông đều được ba đời vua trên trọng đãi. Các công trình phiên dịch kinh điển mật tông được tiến hành với quy mô đồ sộ. Theo sử Phật giáo Trung Quốc, ngài Bất Thông cùng với các ngài La Thập, Chân Đế và Huyền Trang được gọi là bốn nhà đại phiên dịch của Phật giáo Trung Quốc. Không những trong Phật giáo mà mật tông còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong nền văn hóa Trung Quốc như điêu khắc, kiến trúc, hội họa. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của nạn Võ Tôn phế Phật vào cuối đời Đường nên mật tông của Phật giáo Trung Quốc bị suy yếu trầm trọng, nhưng lại được truyền sang Nhật Bản do thầy trò hai ngài Huệ Quả người Trung Quốc, đệ tử ngài Bất Không và Không Hải người Nhật Bản theo học với ngài Huệ Quả. Ngài Không Hải là người sáng lập ra Chân Ngôn Tông của Phật giáo Nhật Bản. 8. Thiền Tông. Trong các tông phái Phật giáo Trung Quốc, Thiền Tông là tông phái có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất đối với toàn bộ hệ thống tư tưởng Phật giáo Trung Quốc từ đời Đường trở về sau. Đây là nhận định chung của hầu hết các nhà nghiên cứu Phật học hiện nay. Nếu xét từ cội nguồn thì hai phái chính trong hệ thống Thiền Tông là Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Như Lai Thiền được xem là phương pháp tu thiền có cội nguồn từ Phật giáo Ấn Độ, trong khi Tổ Sư Thiền lại có khuynh hướng được xem là sáng tạo riêng của Phật giáo Trung Quốc. Và nguyên khởi với sự hiện diện của ngài Bồ Đề Đạt Ma, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm viết: ở Trung Quốc đời Hậu Hán, ngài An Thế Cao đã thông đạt thiền kinh và đã thực hành về Tiểu Thừa Thiền, nhưng tới khi ngài La Thập dịch kinh Tọa Thiền Tam Muội và sau đó ngài Phật Đà Bạc Đà La giác kiền dịch Đạt Ma Đa La Thiền Kinh thì thời Đại Cơ Vận Đại Thừa Thiền được nhanh chóng lưu hành. Trong tình thế ấy lại xuất hiện một hệ thống thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma và trở thành nền tảng cho Thiền Tông các đời sau. Bồ Đề Đạt Ma là thái tử thứ ba, con vua Kanchipura xứ Nam Ấn. Theo lời dạy của thầy là ngài Bát Nhã Đa La, ngài sang Trung Quốc vào đời Lương khoảng năm 470 đến 520 Tây lịch. Theo cổ hệ truyền thừa của Thiền Tông Ấn Độ, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến đời ngài là thứ 28, nhưng ngài được xem là người khai sáng của cổ hệ truyền thừa Thiền Tông Trung Quốc gồm 1. Bồ Đề Đạt Ma, 2. Huệ Khả, 3. Tăng Sáng, 4. Đạo Tính, 5. Hoằng Nhẫn. Bắt đầu từ ngài Hoằng Nhẫn, Thiền Tông Trung Quốc đã bắt đầu phát triển cực mạnh với sự giảng truyền của hai ngài Thần Tú 605 đến 706 và Huệ Năng được xem là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc 638 đến 713. Ngài Thần Tú truyền giáo ở phương Bắc nên dòng thiền này gọi là dòng thiền Bắc Tông. Tương tự, dòng thiền của Huệ Năng được gọi là dòng thiền Nam Tông. Thiền Bắc Tông chủ trương giáo pháp tiệm ngộ, sự bừng sáng của trí tuệ giải thoát có được theo quá trình tu tập thứ lớp nên được gọi là Bắc Tiệm. Trong khi đó, Thiền Nam Tông lại có mục tiêu đốn ngộ, giác ngộ ngay, không theo thứ lớp nên được gọi là Nam Đốn. Trong các thời đại sau đó, thiền phái của ngài Huệ Năng phát triển rất mạnh và phân thành năm tôn là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Đồng, Dân Môn và Pháp Nhãn. Lâm Tế Tôn sau lại chia thành hai phái là Hoàng Long và Dương Kỳ. Năm tôn trên thêm vào hai phái sau thường được sử viết là Ngũ Gia Thất Tôn. Vào các thời đại Nguyên, Minh, Thanh, trong khi một số tôn phái khác bị suy thoái dần do sự du nhập và phát triển mạnh mẽ của Lạt Ma giáo Tây Tạng, thì Thiền Tông lại trở thành tông phái phổ biến nhất. Từ Trung Hoa Dân Quốc đến nay, Thiền Tông vẫn là một tông phái chủ đạo của Phật giáo Trung Quốc. 9. Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông là tông phái cùng với Thiền và Mật Tông có ảnh hưởng trong Phật giáo Trung Quốc hiện nay. Tịnh Độ Tông là tông phái chủ trương pháp môn giảng sanh tịnh độ. Pháp môn tu tịnh độ ở Trung Quốc khởi thủy từ khi ngài Tuệ Diễn lập ra hội Bạch Liên Xã ở Lư Sơn vào đời Đông Tấn, chủ trương quán tưởng niệm Phật, tức quán niệm tướng tốt của Đức Phật A Di Đà. Đến thời Nam Bắc Triều, Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch bộ Giảng Sanh Tịnh Độ Luận do Ngài Thế Thân trước tác và trở thành bộ luận căn bản cho tông Tịnh Độ. Pháp tu Tịnh Độ của Ngài Bồ Đề Lưu Chi được Ngài Đàm Loan kế thừa và truyền cho Cao Đệ là Ngài Thiện Đạo 613 đến 681. Ngài Thiện Đạo là vị có công hoàn thành giáo nghĩa của tông Tịnh Độ. Các tác phẩm của Ngài viết như Quán Kinh Sớ, Giảng Sinh Lễ Tán, Ban Chu Tán, Quán Niệm Phật Môn, Pháp Sự Tán, bao hàm giáo lý tinh yếu của Tịnh Độ Tông, giải thích kinh Quán Vô Lượng Thọ, bộ kinh trọng yếu của tông phái này. Sau Ngài Thiện Đạo còn có Pháp Môn Niệm Phật của Ngài Từ Mẫn, Tuệ Nhật 680 đến 740, nhưng đã chịu ảnh hưởng của Thiền Tông. Từ Ngài Từ Mẫn trở về sau, giáo nghĩa Tịnh Độ có khuynh hướng thiền tịnh song tu. Tịnh Độ Tông vẫn âm thầm phát triển theo khuynh hướng trên và được hưng khởi mạnh mẽ vào thời nhà Minh do công của các ngài Dân Thê Châu Hoằng 1535 đến 1615, Ngẫu Ích Trí Húc 1599 đến 1655 và Đại sư Ấn Quang vào cuối đời nhà Thanh tới thời Trung Hoa Dân Quốc. 10. Luật Tông. Luật Tông là tông phái đương theo giới luật mà thành lập, nên có những điểm khác với tông phái khác. Giới luật là những quy giới phải tuân thủ của giáo đoàn Phật giáo. Trước khi truyền vào Trung Quốc, mỗi bộ phái Ấn Độ đều có giới luật của bộ phái mình. Thế nhưng khi truyền đến Trung Quốc chỉ có 4 bộ: Maha Tăng Kỳ Luật do Ngài Pháp Hiển và Phật Đà Bật Đà La dịch, Thập Tụng Luật do hai ngài Phất Nhã Đa La và Đàm Ma Lưu Chi dịch, Tứ Phần Luật do Ngài Phật Đà Gia Xá đời Diêu Tần dịch, Ngũ Phần Luật do Ngài Phật Đà Thập dịch là được lưu hành. Dưới thời đại Nam Bắc Triều, việc nghiên cứu Thập Tụng Luật rất được thịnh hành ở phương Nam. Nhưng kể từ khi Ngài Huệ Quang ở Bắc Ngụy bắt đầu nghiên cứu và truyền giảng Tứ Phần Luật, thì xu hướng theo Tứ Phần Luật được hưng thịnh. Trong suốt đời Tùy, đầu đời Đường, qua sự nghiên cứu và giảng giải của các ngài Pháp Thông đời Bắc Ngụy, Ngài Đạo Phú, Ngài Tuệ Quang 468 đến 537, Đạo Dân, Đạo Quy, Trí Thủ, môn đệ của Ngài Đạo Dân, Hồng Tuân, đệ tử Ngài Đạo Quy, thì Tứ Phần Luật trở thành bản luật phổ biến của Phật giáo Trung Quốc. Đến đời Đường, Tứ Phần Luật Tôn hoàn toàn được thành lập và chia thành ba phái: Nam Sơ Tôn của Ngài Đạo Tuyên, môn đồ Ngài Huyền Trang 596 đến 667, Tướng Bộ Tôn của Ngài Pháp Lệ 569 đến 635 và Đông Tháp Tôn của Ngài Hoài Tố 624 đến 697. Tuy nhiên, chỉ có Nam Sơn Tôn của Ngài Đạo Tuyên còn được duy trì và phát triển cho tới ngày nay. C. Kết luận. Quá trình hình thành và phát triển của các tông phái Phật giáo Trung Quốc luôn gắn liền với lịch sử văn hóa tư tưởng Trung Quốc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, ở từng thời đại và mỗi triều đại, sự phát triển của các tông phái Phật giáo Trung Quốc như nước ở trong đại dương, đôi khi lặng lẽ êm đềm, nhưng cũng có lúc hưng khởi mãnh liệt. Sự hưng khởi của tông phái này dường như là để bổ túc cho sự suy di của một tông phái khác. Điều này phản ánh trọn vẹn tinh thần duyên khởi rất hiện thực của đạo Phật. Tuy nhiên, một đặc điểm quan trọng cần lưu ý là không bao giờ có sự đối kháng đến trở thành mâu thuẫn trong quá trình phát triển các tông phái của Phật giáo Trung Quốc nói riêng và Phật giáo nói chung. Bởi lẽ, toàn bộ quá trình ấy luôn nằm trong tinh thần xây dựng những tư tưởng hướng nghiệm cho con người trong quá trình sống tu tập đạt đến giải thoát. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm trong sách Lịch sử Phật giáo Trung Quốc đã viết: Giáo học của Phật giáo được cấu thành bởi ba môn học là giới học, định học và tuệ học. Phật giáo Trung Quốc vì nghiên cứu về tuệ học nên Tam Luận Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông được thành lập. Vì tu tập về định học nên có Thiền Tông ra đời, và nương theo giới học để tu trì nên có Luật Tông xuất hiện. Đây có lẽ không phải là một đặc tính riêng Phật giáo Trung Quốc, mà còn là đặc điểm chung của toàn bộ lịch sử phát triển Phật giáo từ Ấn Độ cho đến các quốc gia có Phật giáo trên thế giới và cả ở Phật giáo.